Mi lớp, chương 7, góc truyện audio.com. Cậu đang cố ý đánh trống lãng với tôi à? Cậu không sợ tôi hôn cậu sao? Cự ly này thì dễ lắm đó. Cậu bực dọc hét lớn. Vâng, tôi vừa mới cắt tóc, vừa mới học võ, vừa mới cắt băng cho anh. Ngài còn gì để hỏi nữa không, thưa quý ngài? Anh lại quời, không lúc nào anh có thể tỏ ra nghiêm nghị với cậu được hết. Được, hết rồi, nhưng có cái này tôi không biết có nên nói hay không? Cái gì nữa? Vừa hỏi, cậu vừa quăng mạnh cây kéo vào trong cái khay bên cạnh. Cậu đang nấu cái gì phải không? Khét rồi, cậu giật mình, thôi chết, cậu bỏ anh lại để cay vào bếp. Anh lấy nốt mấy thứ trên tay mình ra. Xoảng, có tiếng vỡ vụn trong bếp. Anh đứng dậy đi vào trong. Cậu đang hối hả thu dọn lại mấy mảnh vỡ của sứ, và cả thức ăn đã cháy đen nữa. Anh bóp chán, cậu là một nội trợ tể. Kệ tôi, không liên quan gì anh. Có liên quan chứ, cậu làm vậy thì tôi ăn cái gì? Tôi. Không, nấu, cho, anh, ăn, à hát, tôi quên mất là mình không được đón tiếp ở đây. Nhưng để cảm ơn cậu đã chữa bệnh cho tôi có mang thức ăn tới nè. Không cần, anh phì cười, cậu đâu cần cố chấp như vậy. Ăn thôi, đúng là cậu không thích thế này, nhưng đành phải ngoan ngoãn ngồi ăn với anh ta. Anh không cần ăn à, cậu nhìn lên và thấy anh ta chỉ nhìn mình chứ không ăn miếng nào. Anh mỉm cười, nhìn cậu ăn dễ thương hơn. Hừ, anh là đồ khùng. Anh mặc kệ cậu, anh hỏi, cậu không sợ à, sợ cái gì? Tôi sẽ bỏ thuốc ngủ vào thức ăn. Cậu ngừng ăn để nhìn lên. Không, làm sao mà anh có thể? Cậu gục xuống bàn. Anh đừng lên và đi về phía cậu. Tôi có đó, cậu nhóc ạ, cậu thiệt là ngây thơ. Anh ta cúi sát để có thể nhìn rõ mặt cậu hơn. Gương mặt cậu lúc nụ can bê dê bốn hết sức trong sáng. Anh đừng lên, người ta nói bác sĩ là những thiên sứ cánh trắng. Tôi rất muốn xem thiên sứ sẽ như thế nào khi sa xuống địa ngục. Khách chương.